Yêu Long Cổ Đế, chương 263 Thanh Dương Cổ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thần thế giới rất lớn, thật rất lớn, nơi này chính là Thánh Ma Cổ Đế dùng một cái thế giới chi tâm làm trung tâm, sáng tạo một cái hùng vĩ thế giới, có núi có biển có giang hà có địa phương, khoảng cách rất gần dễ đi có một ít bảo vật mà có địa phương, đi mấy ngày cũng không từng nhìn thấy qua. Tỷ như Tô Hàn cùng Hương Nhi hai người, thời gian lâu như vậy, chỉ thấy được hoàn toàn hoang lương mặt đất rộng lớn khôn cùng, mặt khác thậm chí ngay cả cây cối đều không nhìn thấy. Trong nháy mắt đã là 3 ngày sau, đoạn đường này xuống tới Tô Hàn cũng theo Hương Nhi trong miệng biết Liên Ngọc Trạch đám người đi nơi nào. Là bị ma thần thế giới thổ dân mang đi. Dùng Hương Nhi nói, ma thần thế giới thổ dân, hội thỉnh thoảng đi ra tuần tra, mà này chút đám thổ dân, ghét nhất liền là tới từ địa phương khác người tỷ như. Long Võ Đại Lục, đương nhiên, tất cả những thứ này, đều là Hương Nhi trong miệng. Cái tên kia, theo như lời, Tô Hàn đến nay cũng không biết cái tên kia đến cùng là ai. Phương xa có mây tầng phun trào, đó cũng không phải thật tầng mây, mà là toàn bộ từ ma pháp nguyên tố ngưng tụ ra tới tầng mây. Nhìn một cái tầng mây lộng lẫy, đỏ lam giao tiếp từng đạo ánh sáng tựa như cầu vồng, lại tựa như thần hà, từ tầng mây trong đó tràn ngập ra, đẹp mắt lại mê người. Tại dưới tầng mây, một tòa quái vật khổng lồ vụt lên từ mặt đất. Đó là một tòa thành trì. Thành trì diện tích to lớn, liếc mắt không nhìn thấy bờ, chỉ là tường thành liền cao mấy trăm mét. Người đứng tại dưới tường thành, ngửa đầu nhìn lại thời điểm, như là sâu kiến. Khoảng cách càng gần, liền càng có thể thấy rất nhiều thân ảnh ở chỗ này đi tới đi lui. Thành tường kia bên ngoài, có vô số con buôn đang mua đi, hết thảy đều cùng Long Võ Đại Lục không có cái gì khác nhau. Trên thực tế, đối với Long Võ Đại Lục tới nói, nơi này là một cái bí cảnh, nhưng đối ma thần thế giới người mà nói, nếu là có thể đi Long Võ Đại Lục sao lại không phải một cái bí cảnh. Trách không được Long Võ Đại Lục người, trước đó chưa bao giờ từng thấy ma thần thế giới thổ dân, chỉ là này huyễn cảnh, bọn hắn liền đi ra không được. Tô Hàn tự lẩm bẩm, một đường đi tới, hắn cùng Hương Nhi hai người gặp rất nhiều huyễn cảnh, này chút huyễn cảnh liền như là trận pháp, có mạnh có yếu. Đương nhiên, đối với Tô Hàn tôi nói, không có lực công kích huyễn cảnh, hết thảy đều là hư ảo, dùng hắn đối trận pháp chi đạo nghiên cứu, nho nhỏ huyễn cảnh, căn bản là khốn không được hắn. Quảng cáo, tại huyễn cảnh bên trong, Tô Hàn gặp được vô số cỗ đã làm xẹp thi thể trên người bọn họ mặc quần áo, rõ ràng liền là Long Võ Đại Lục. Không phải không người phát hiện nơi này thổ dân, mà là phát hiện lại đi không ra huyễn cảnh, sau cùng bị cứ thế mà khốn chết tại nơi này. Tô Hàn nhẹ giọng thở dài. Tiến vào ma thần thế giới về sau, cùng bên ngoài không cách nào trao đổi, cho dù bọn hắn phát hiện thổ dân, bên ngoài cũng căn bản không biết. Tới gần thành trì, từng đợt náo động lộn xộn tiếng bắt đầu tiến vào lọt vào trong tai Tô Hàn, đối với những cái kia tiểu thương tiếng giao hàng cũng là có chút tò mò, cùng Hương Nhi cùng nhau đi tới. Khiến cho hắn có chút thất vọng là, này chút ven đường tiểu than tiểu phiến nhóm, bán đều là một chút hạ các loại vật phẩm, mà lại cần đều là ma tinh thạch. Hạ các loại vật phẩm ngược lại cũng dễ nói, Tô Hàn cho dù là không dùng được đồ thần các ma pháp sư cũng có thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ma tinh thạch cũng có chút lúng túng, Tô Hàn toàn thân trên dưới đều không có mấy khối. Bất quá Tô Hàn cũng không có ý định tại đây bên trong mua đồ. Đi đến cửa thành trước đó, có mười mấy tên thủ vệ đứng ở chỗ này, thấy Tô Hàn hai người tiến đến, lập tức quát. Vào thành cần đánh dấu thân phận, hai người các ngươi dừng lại. Ta còn cần đánh dấu thân phận, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo toàn thân trên dưới lập tức phát ra đại ma pháp sư khí tức. Những thủ vệ kia bất quá là ma pháp học đồ thôi, cảm nhận được Tô Hàn trên người khí tức lập tức lộ ra cung kính, vội vàng nói. Tiểu nhân vô lễ, còn mời đại nhân thứ lỗi. Hừ, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, mang theo Hương Nhi liền tiến nhập nội thành. Cùng thủ vệ kia gặp thoáng qua thời điểm, Tô Hàn bước chân dừng lại, hỏi. Tòa thành trì này tên gọi là gì? Thuộc về quốc gia nào? Đại nhân, đây là Thanh Dương Cổ Thành thuộc về Kim Nguyệt Ma Quốc. Thủ vệ kia cung kính mở miệng, Tô Hàn khẽ gật đầu chợt không tiếp tục để ý tới. Tại hành tàu thời điểm, hắn nhìn khắp bốn phía thần niệm điều tra, phát hiện người nơi này cao nhất cũng chẳng qua là ma pháp sư cấp độ. Nói đến, ma pháp sư tu luyện là cực kỳ chật vật, muốn so Long Võ Đại Lục gian nan rất nhiều, mong muốn đột phá cũng vô cùng khó. Thế nhưng, ma pháp sư thực lực so sánh với Long Võ Đại Lục tới nói cũng là mạnh mẽ rất nhiều. Đại ca ca ta có thể cảm giác được bảo vật ngay ở phía trước. Ước chừng sau nửa canh giờ, Hương Nhi chỉ hướng về phía trước một tòa thật to phủ đệ nói ra. Cái kia phía trên tòa phủ đệ, viết 5 chữ to. Phong gia phủ thành chủ. Này ma thần thế giới thổ dân cũng là cực kỳ bá đạo, nghĩ tới nơi đây đẳng cấp phân chia cũng là cực kỳ xâm nghiêm, phủ thành chủ liền phủ thành chủ thôi, còn muốn viết bên trên một cái phong gia. Tô Hàn cười lạnh, ta nhớ được ta trước đó giết qua người kia tựa hồ liền là Thanh Dương cổ thành Phong gia người. Đi, Tô Hàn bàn tay vung lên, hai người hướng phủ thành chủ đi đến. Phủ thành chủ trước đó thủ vệ tu vi đẳng cấp đã đạt đến ma pháp sư cấp bậc, bất quá chỉ có nhất giai ma pháp sư mà thôi. Cảm nhận được Tô Hàn trên người đại ma pháp sư tu vi về sau, những thủ vệ này cũng không có lộ ra cỡ nào cung kính vẻ mặt mà là dùng đối đãi cùng cấp bậc ánh mắt đối đãi Tô Hàn. Để cho các ngươi thành chủ đi ra, liền nói ta muốn gặp hắn. Tô Hàn thản nhiên nói. Thành chủ, những thủ vệ kia sừng sốt một chút chợt liếc nhau, đều là ha ha phá lên cười, giống như là nghe được trên đời này, nhất nghe tốt trò cười. Nhưng mà còn không có chờ tiếng cười của bọn hắn hạ xuống, liền có một đạo kinh thiên đao mang, bỗng nhiên theo giữa hư không hạ xuống. Oanh, đao mang tốc độ cực nhanh, càng là vô hình, hoàn toàn do phong thuộc tính pháp tắc ngưng tụ, một bổ phía dưới, thuấn sát gần 10 tên thủ vệ càng đem người thành chủ kia phủ môn biển, trực tiếp chém thành hai nửa. Người không phải đại ma pháp sư. Còn sống sót thủ vệ lộ ra hoảng hốt nhìn chằm chằm Tô Hàn, hoảng sợ nói. Người ít nhất cũng là ma đạo sư cấp bậc, hiện tại không cười, các ngươi không là ưa thích cười sao? Tiếp lấy cười A Tô Hàn từng bước một đi hướng về phía trước. Có người muốn xông phủ thành chủ thủ vệ kia lập tức gào thét. Bốn phía vô số tầm mắt đều là hướng phía nơi này ngưng tụ tới, bọn hắn tự nhiên thấy được mới vừa đao mang kêu oanh kích không khỏi đều là biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cũng dám xông phủ thành chủ, tại ma thần thế giới bên trong, đúng như là Tô Hàn suy nghĩ, đẳng cấp phân chia cực kỳ xâm nghiêm. Tại đây bên trong, dựa vào là hoàn toàn liền là thực lực tu vi của ngươi cao, ngươi liền có thể hoành hành bá đạo, tu vi của ngươi mạnh, ngươi liền có thể chiếm cứ một thành, bế nghệ thiên hạ. Phong gia tại Thanh Dương cổ thành trong đó địa vị thâm căn cố đế ai cũng không dám trêu chọc có đôi khi, vẻn vẹn nhìn nhiều phong gia người liếc mắt cũng có thể mất đi tính mạng. Mà bây giờ, lại có người dám như vậy gióng trống khua chiêng xông vào phủ thành chủ. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.